Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 206, thỏ chết bầm trở về. Đường binh biết thỏ chết bầm ý nghĩa. Thỏ chết bầm không nói, nhưng là nó đoán được đường binh có bí mật gì. Thông minh không hỏi, thỏ chết bầm đi trinh sát. Liên quan tinh tử theo Ngưu Ma Vương vậy mang ra ngoài. Đường binh bên người lập tức thanh tịnh không thiếu. Đường cốc bên trong đất đai, nên trồng hoa màu cũng trồng tốt lắm. Sẽ chờ thu hoạch, được không? Các cô gái lại bắt đầu chế tạo mũi tên, đồ gia thú các loại công việc. Có lúc, các nàng sẽ ở một hai chiến sĩ tiểu đội dưới sự bảo vệ tập thể đi phía đông trên sườn núi thu thập rau củ dại trái cây rừng. Ví dụ như ngày hôm nay các nàng liền tập thể lên núi. Phía đông dãy núi thế nào cũng có hơn 10 dặm đất diện tích. Đầy khắp núi đồi rau củ dại trái cây rừng còn là không ít. Trên thực tế, dãy núi này đã rất an toàn. Yêu thú gì đã bị dọn dẹp một lần. Còn dư lại đều là mô hình nhỏ dã thú hoặc là yêu thú. Chí mạng yêu thú đã không tồn tại. Dẫu sao nơi này ban đầu là bờm vàng gấu ngựa địa bàn. Bản thân liền ít một chút yêu thú dám sinh sống ở nơi này. Đưa đi thỏ chết bầm. Đường binh xoay người đi vôi lò bên cạnh. Nơi này đã toàn thật là lớn một đống sinh vôi. Long Vu đại nhân, phụ trách đồ gốm lò theo vôi lò các chiến sĩ rối rít và đường binh chào hỏi. Ở chỗ này đốt lò chiến sĩ đều là chút trẻ tuổi. Cấp bậc thấp chiến sĩ, bọn họ đi ra ngoài đi săn còn được chiếu cố bọn họ. Còn không bằng ở chỗ này sản xuất đồ tới được hữu dụng. Đào Thái, đường binh hô, Long Vu đại nhân. Đào Thái dám điên dám điện chạy tới. Bây giờ nấu đồ gốm không có gì khó khăn chứ? Đường binh cười hỏi, Long Vu đại nhân, không có gì khó khăn. Ta đã đốt rất nhiều đồ gốm đi ra. Chính là bây giờ trong bộ lạc cũng đủ dùng, không vật gì có thể nấu. Đồ gốm quá cẩn thận nói, đối với nhiệt độ của ngọn lửa nắm trong tay thế nào? Không thành vấn đề. Ừ, không có gì có thể đốt trước hết ngừng mấy ngày. Đi theo đội săn bắt đi ra ngoài săn một chút. Nếu như không muốn ra săn bắn, ngay tại trên công trường giúp tạc đá, đốt vôi. Đường binh cười híp mắt nói, Long Vu đại nhân. Đường binh liếc nhìn đang nấu bên trong vôi lò, xoay người đi vào hang núi bên trong. Đường bộ lạc quá nhỏ, tổng cộng chừng 300 người, dù là một người dùng một cái đĩa ba cái chén, cộng lại cũng chỉ hơn ngàn kiện đồ gốm mà thôi, mấy lò liền đốt đi ra. Huống chi ban đầu đường bộ lạc liền người người một phần món ăn cái. Căn bản là không cần nhiều ít bữa ăn cái. Bây giờ ở đồ gốm lò bên trong đốt, là đặc biệt làm ra hoàn toàn đặc chế chậu nước lớn. Cái này chậu nước cũng không phải là dùng để đựng nước. Đó là dùng tới nấu cơm. Đường binh phải làm là trên trái đất thỏ quốc đông tỉnh Sơn Đông một đạo món ăn nổi tiếng hoàng gia. Thịt nướng. Hoàng gia thịt nướng đã ở thỏ quốc tồn tại 360 năm lịch sử. Vốn là nhà lão hoàng gia truyền tay nghề. Kết quả cho làm được mọi người đều biết. Trên net thì có chế tạo video. Đường binh ở nước Mỹ thời điểm cố ý làm qua một lần hoàng gia thịt nướng. Lúc ấy chỉ là một miếng thịt heo người mình ăn. Dù sao người Mỹ không biết hàng. Kết quả chính là bị một ít biết hàng thỏ quốc chủ cố cho giành mua không còn. Làm được chủ tiệm oán niệm khá sâu. Nếu không phải đi theo khoa thi đội đi rừng mưa nhiệt đới đi tới nơi này, phỏng đoán đường binh bây giờ còn đang trong tiệm heo quay thịt đây. Chuyện cũ không chịu nổi quay đầu. Đường binh không suy nghĩ thêm nữa trên trái đất sự việc. Dù sao tạm thời không trở về được. Đường binh phải cân nhắc là nơi nào có thể tìm được cao lĩnh đất. Sau đó để cho thuần thục công đào quá đốt một ít đồ sứ đi ra dùng. Đồ gốm khá hơn nữa, bề ngoài xù xì trình độ vẫn rất lớn, không bằng đồ sứ dùng thoải mái, Xem ra lần này đi ra ngoài tìm muối, còn được để ý tìm một chút cao lĩnh đất mỏ. Cũng không biết trên viên tinh cầu này có hay không cao lĩnh đất loại vật này. Đường binh thì thầm vào mình hang núi. Trong sơn động đã bị các loại các dạng ngọc thạch chiếm lĩnh liền tốt lớn một địa phương. Đường binh mỗi ngày bị thỏ chết bầm đuổi theo. Cầm nguyệt nha hồ đáy hồ theo đúng cái trong con sông đá nhìn một lần. Tìm được mấy trăm khối ngọc thạch nguyên thạch đi ra. Sau đó lại đang thỏ chết bầm quấy dày cứng rắn ngâm dưới. Đường binh có đắng cay cầm những ngọc thạch này nguyên thạch cho ai cái cắt đi ra. Kết quả chính là gì cũng không có. Đây mới là hiện tượng bình thường sao? Còn có thể mỗi một lần cũng có thể phát hiện thứ tốt. Vậy thứ tốt vậy thì trở thành hàng thông thường. Nhắc tới, dày đặc như vậy nguyên thạch sản phẩm. Đường binh cũng đang hoài nghi dưới chân là phải hay không một tòa lớn ngọc thạch quặng mỏ. Nhưng mà quay đầu suy nghĩ một chút. Muốn như thế nhiều ngọc thạch có gì dùng? Chế tạo phù mực dược liệu rất khó tìm. Ngọc thạch lại hơn cũng chính là trưng bày. Chẳng lẽ thật là một ngọc thạch cung điện đi ra? Có gì dùng? Sao dùng à? Đường binh đi tới bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Trên bàn đá, ban đầu đường binh cố gắng điêu khắc khối ngọc kia đá đã làm xong. Biến thành một tòa pho tượng. Chỗ tòa này pho tượng là một cái tập thể nhân vật pho tượng. Pho tượng nhân vật có đối với già nua vợ chồng ngồi ở nhất ở giữa túi sùi cào. Trước người bọn họ là một cái nhỏ bàn thấp. Trên bàn thấp có một bề tử mới vừa gói kỹ sùi cào. Đối với tới tuổi 20 vợ chồng trẻ tuổi đứng hai bên. Trượng phu cầm điện thoại di động ở xem đồ. Thê tử chính là mang tay chỉ trượng phu nói gì. Còn có một cái 5-6 tuổi chú bé giúp vào vợ chồng già bên cạnh. Ngẩng đầu, tựa hồ đang nói gì. Còn dùng tay chỉ trẻ tuổi trượng phu. Hô, đường binh hô hấp có chút gấp rút. Cứ việc cái này ngọc thạch pho tượng là mình điêu khắc ra. Nhưng mà mỗi một lần thấy đều có chút rơi lệ xung động. Thật ra thì, đang điêu khắc thời điểm, đường binh sẽ khóc qua mấy hồi. Đường binh tự nhận không phải cái gì như bức hò hét nhân vật lớn. Hắn trong lòng từ đầu đến cuối nhớ mong liền là nhà của mình. Người nhà mình, cái này pho tượng, chính là đường binh căn cứ ăn Tết thời điểm nhớ lại điêu khắc ra người một nhà vây chung chỗ ăn sủi. Cảo sự việc, lúc ấy hắn đang tra cứu đi nước Mỹ đi làm tin tức. Thê tử không thôi nhắc tới hắn. Phụ mẫu chỉ là ở cơ giới làm sùi cảo để diễn tả mình không thôi. Mà còn nhỏ nhi tử. Nhưng ở yêu cầu ba ba cho hắn mang về một ít vui cao xếp gỗ trở về. T. Chỉ chớp mắt chính là 3 năm không về nhà. Kết quả cũng rốt cuộc không về nhà được. Cho dù là tương lai có thể trở về đi, nhưng mà nhà còn có ở đây không? Đường binh cố nén lưu lại nước mắt, bức bách tự khoanh chân ngồi ở nước linh tuyền trong ao mặt tu luyện long hồn quyết. Có lẽ, làm cả người hoàn toàn đắm chìm trong lúc tu luyện, hắn mới có thể triệt tiêu đối với nhà nhớ nhung đi. Bỗng nhiên gian, đường binh lại mở mắt, hắn đưa tay ra nắm chặt một cái quyền. Sinh mệnh lực, ta bây giờ cơ thể sức sống giống như mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh. Thân thể càng bị long hồn quyết cường hóa, sinh mệnh lực cũng chỉ vượt thịnh vượng. Có lẽ, ta tuổi thọ đã có thể đạt tới 300 năm chứ. Thực lực tăng trưởng, tuổi thọ kéo dài dài, đường binh vẫn rất cao hứng. Chỉ là khá dài như vậy sinh mạng tiến trình xuống. Người bên người còn có thể còn lại nhiều ít đâu. Thời gian thật nhanh, sẽ không bởi vì đường binh tu luyện mà dừng lại. Thời gian đảo mắt, thời gian 2 ngày thoáng một cái đã qua. Ngày này chạng vạng tối, một đạo bụi đất thân ảnh màu trắng đứng ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Tinh tử theo bên người chạy như bay vào đường binh. Thỏ chết bầm. Trở về converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé https.